Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 54, nhịp tim. Sau đó sự tình, lộ ra một cỗ trên trời bay heo, trên đường chạy cá đồng dạng hoang đường tức thị cảm. Đầu tiên, trước mặt gia hỏa này có một cái nghe liền không đứng đắn danh tự Trần Tiếu. A, đúng. Gia hỏa này tại lải nhải xong hắn những cái kia râu ria nói nhảm về sau, rốt cục nhớ tới làm tự giới thiệu. Hơn nữa căn cứ hắn lý do thoái thác đến xem, tiểu tử này nên tính là một nhân loại. Đương nhiên, Superman là khẳng định không tin. Hắn cũng không có gặp qua cái nào nhân loại có thể tại không gian vũ trụ bên trong cắm túi vừa đi vừa về tản bộ. Tiếp theo, Superman trong nội tâm đối với đem cái này đủ để hủy diệt thế giới sinh mãnh nhân vật giao cho đối phương, khẳng định là ôm lấy phủ định thái độ. Mình phế như thế lớn sức lực, cuối cùng đem ra hỏa này giải quyết cho. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái kỳ kỳ quái quái người, vừa muốn đem hắn cho tiếp đi, nhưng phàm là có chút bộ óc cũng sẽ không đồng ý a. Thế nhưng là, tại đối phương hiểu lấy lý, lấy tình động cẩn thận thuyết phục phía dưới, hắn vẫn thật là đồng ý. Nó cụ thể quá trình chính là Trần Tiếu nói với Superman: dù sao ngươi cũng là muốn đem Bạch Hùng đưa đến một cái vĩnh viễn cũng trở về không trái đất khoảng cách đi lên, như vậy còn không bằng trực tiếp liền giao cho mình. Bởi vì ta muốn đem Bạch Hùng mang đến một cái đặc thù vị diện đi. Đồng thời, Trần Tiếu còn hứa hẹn Bạch Hùng sẽ không còn khắp nơi liền chạy. Thế nhưng là hứa hẹn loại vật này, từ Trần Tiếu miệng bên trong nói ra, có độ tin cậy thật không cao. Nhưng là Trần Tiếu lại giải thích, ngươi nói đợi đến cuối cùng, ngươi bay không nổi, đem Bạch Hùng hướng trong vũ trụ quăng ra. Tốt a, khi đó hắn muốn trở lại địa cầu xác thực không dễ dàng. Nhưng là vũ trụ lớn như vậy, vạn nhất Bạch Hùng ngày nào bay tới những tinh cầu khác bên trên, tai họa những tinh cầu khác làm sao xử lý? Người không thể chỉ cố lấy nhà mình cái kia một mẫu ba phần đất, đúng không? Hơn nữa, vạn nhất Bạch Hùng bay đến cái nào tinh cầu có phi thuyền vũ trụ làm sao xử lý? Nói thật, hiện tại trong vũ trụ, không có viễn trình đi thuyền năng lực văn minh thật không nhiều. Đến lúc đó, người ta vừa đến khí, ngồi phi thuyền trở về đem trái đất diệt làm sao xử lý? Đến lúc đó ngươi còn chỉ có thể dương mắt nhìn, bởi vì ngươi ngay tại trong vũ trụ tung bay đâu. Thật tốt, coi như ngươi làm gì cũng không tin ta. Vậy ngươi cứ dựa theo nguyên kế hoạch bay tốt. Dù sao ta biết Bạch Hùng ở chỗ này, vì lẽ đó ta xoay tay lại xuyên qua đến 80-100 năm về sau. Đợi đến ngươi chết, ta không phải là như thường đem Bạch Hùng đón về. Ngươi cũng đừng nói ta khoác lác. Mặc dù ta là người bình thường, nhưng là xuyên qua thời gian cùng không gian loại chuyện nhỏ nhặt này, ta vẫn là có thể làm được. Lúc trước nếu không phải Tử Lương cái kia hỗn đản chơi xấu, vĩnh sinh quan tài để chính là ta. Vì lẽ đó, ta hiện tại hướng ngươi muốn Bạch Hùng, chẳng qua là một loại lễ phép, là một loại lấy lòng. Ngươi đến cùng có cho hay không? Không cho ta có thể đi à? Nói thật, Trần Tiếu một bộ này lý do thoái thác, bất luận là kiểu câu vẫn là ngữ pháp đều có chút khó chịu. Nhưng là Superman hay là nghe hiểu. Không chỉ như thế, hắn còn cảm thấy đối phương nói có chút đạo lý. Bởi vì lời đã rất rõ ràng, cái này Bạch Hùng đối phương nhất định phải được. Hơn nữa minh trộm ám đoạt đều có thể đoạt tới tay. Nhưng là người ta bây giờ lại nho nhã lễ độ đứng tại trước mặt ngươi thương lượng với ngươi, còn tốt tiếng khỏe ngữ nói tiếng tạ ơn. Đồng thời tại ngươi sau khi đồng ý, người ta còn chủ động gánh chịu tất cả hậu mãi vấn đề. Vì lẽ đó từ Superman góc độ đến xem, đây rõ ràng chính là cho mình một cái hoàn mỹ kết quả a. Mình bây giờ nếu là không có nắm chặt, vậy sẽ là một loại tổn thất. Ân, tốt a, Trước đó cũng đã nói, Superman chỉ là một cái ngây thơ tiểu trấn Nam Hải. Hắn cái kia trải qua ở loại này logic cường bảo a. Hơn nữa, tại đối phương nói những này thời điểm, Superman luôn cảm giác có một cỗ lực lượng đang lặng lẽ sửa chữa lấy suy nghĩ của mình. Để cho mình mơ mơ hồ hồ, liền tiếp nhận đối phương những này lý do thoái thác. Dù sao bất kể như thế nào, Superman cuối cùng vẫn đem Bạch Hùng giao cho Trần Tiếu, mà ngay sau đó, nhường Superman càng thêm cảm thấy hoang đường chính là Trần Tiếu từ trong túi móc ra liên tiếp chìa khóa, ao ao tìm nửa ngày, sau đó lấy ra một cái, cắm vào trước mặt một mảnh hư vô bên trong. Về sau, hắn liền kéo ra một cánh cửa. Ta biết màn này mười phần quái dị, nhưng là hắn chính là tại không gian vũ trụ bên trong. Mở ra một cái căn bản là nhìn không thấy môn. Superman từ môn kia vào bên trong nhìn lại, tựa hồ còn trông thấy một cái cùng loại với quầy rượu địa phương. Hắn còn cùng một người mặc người hầu rượu trang phục người đối mặt một cái. Cái kia tử bảo còn một bên xoa chén rượu, vừa cùng hắn chào hỏi. Lại cái này về sau, Superman liền mắt nhìn thấy Trần Tiếu đẩy lớn hơn mình thượng hạng số mấy, kén lớn. Muốn đem nó thúc đẩy cái kia khe hở bên trong đi. Hắn còn tặc lúng túng không có thôi động, mà càng làm cho Superman đều cảm thấy mình bộ óc tú đậu chính là mình trả lại tay giúp hắn một chút. Hô tương đương tạ ơn nha. Trần Tiếu sờ một cái mồ hôi trên đầu, cùng Superman gật đầu nói. Ếch, Superman thật dài lẩm bẩm lấy. Không, không khách khí, cái kia, hối hận có kỳ. Trần Tiếu kéo kẹt xoay gãy eo của mình. Tựa như là vừa rồi chuyển Bạch Hùng thời điểm thân đến. A, tựa như là tử vong cũng tại cái vị diện này đi. Kỳ thật các người không chọc giận nàng. Cái kia con mụ điên vẫn là rất dễ nói chuyện. Nhìn thấy nàng về sau, mang ta hỏi thăm tốt. Trần Tiếu nói xong, sau đó liền thật hài lòng vỗ vỗ Superman bả vai. Đi vào cửa bên trong, két, một tiếng vang nhỏ, hết thảy đều an tĩnh, trước mặt vũ trụ y nguyên sao lốm đốm đầy trời, hết thảy thanh âm cũng lần nữa quy về yên tĩnh, giống như là cái gì cũng không xảy ra, chỉ có Superman ngốc ngốc lơ lửng, nhớ lại vừa mới mình trải qua hết thảy, hắn giờ phút này cỡ nào hy vọng, mình tam quan có thể giống như là thân thể của mình đồng dạng rắn chắc. Nhưng mà, cái này đã không có khả năng. Tại nhìn thấy Trần Tiếu một khắc kia trở đi, Superman tam quan liền bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, trong thời gian ngắn là không có cách nào một lần nữa tổ chức. Bất quá cái này cũng không sai, bởi vì nếu như hắn hiện tại đã đưa lực tại đem tam quan một lần nữa quy vị, như vậy rất nhanh, còn được một lần nữa lại nát một lần. Bởi vì, vào thời khắc này, một trận đột nhiên xuất hiện cảm giác hôn mê, một cỗ lực lượng tại dắt lấy mình điên cuồng lui về. Trước mặt óng ánh đầy sao tựa hồ có chút biến động vị trí. Tiếp theo hắc ám biến mất, sao trời lệch vị trí, mình lần nữa rơi xuống vào đại khí bên trong, nóng rực bao phủ chính mình, hết thảy trước mắt đều đang lùi lại, giống như là một trận phim lật ngược. Đồng thời tăng tốc gấp trăm ngàn lần tốc độ, mà chính Superman thì giống như là một cái cô đơn thị giác, bị vây ở trong thân thể của mình, nhìn xem những này ngay cả mình thị lực đều không thể bắt giữ hình tượng phi tốc hiện lên. Nghe bên tai vô cùng vô tận thanh âm hội tụ thành một loại rung động tâm linh nổ vang. Cứ như vậy kéo dài mà đột nhiên, có như vậy một nháy mắt, hết thảy chợt yên tĩnh. Hết thảy trước mắt đều biến mất, chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh đen kịt, mà trong bóng tối kia, mơ hồ, có thể nghe được hai trái tim rung động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.